cái gì gọi là phương pháp thong thả. Từ Đồ cười, ta cảm thấy cứ để cả Thụy Vương, cả Tề Dịch, còn cả quần hùng giang hồ ba phe rằng co đi. Tiểu Hoàng giải thích trước hết giải trừ vây khốn cho Hắc Vân Bảo đã. Sau đó thì sao? Tư Đồ lại hỏi. Sau đó Tiểu Hoàng có đôi phần do dự. Hoàng đế đương triều thể nhược bệnh lắm. Hoàng thất nguy cơ trùng trùng. Thụy Vương tuy rằng trưởng quản nội chính, nhưng so về quân lực thì lại kém xa Tề Dịch. Tư Đồ chậm rãi nói, nếu Tề Dịch chiếm được Thục Trung, ngươi lại là chất tử của ông ta. Vậy khác gì ông ta đã có được cả Giang Sơn. Nhưng Thụy Vương cấu kết với Tiếu Lạc Vũ, lại được quần hùng giang hồ trợ giúp phía sau. Nếu lão ta chiếm được Thục Trung và Hoàng Tiên Sinh thì Tương Thanh tiếp lời, thế thì song phương cân bằng thực lực, có thể tay ngang mà đấu với nhau một trận rồi. Tư Đồ cười cười nhìn Tiểu Hoàng, xem ra dù thế nào thì chúng ta phe này cũng trở thành điểm mấu chốt. Trận chiến lần này áng chừng là không thể tránh khỏi rồi. Tiểu Hoàng cau mày, như đang lẩm bẩm, chỉ có một điểm ta không rõ ràng là chúng ta sẽ giúp Tề Dịch. Vậy vì sao còn buộc chúng ta phải lựa chọn, chứ ông ta rốt cuộc là đang tính toán gì? Tư Đồ lại cười, ngươi nói ai đang tính toán gì? Tiểu Hoàng nhìn hắn, lắc đầu, có vẻ hơi sốt ruột, chỉ là cảm giác thôi. Như thể có một âm mưu khó lường bên trong nhưng ta nhìn không ra. Nhìn không ra thì đừng nhìn, Tư Đồ đứng lên binh đến tướng chặn. Nước đến đất ngăn, tóm lại là xe đến chân núi ắt có đường đi. Hiện giờ cũng như ruồi bọ mất đầu vậy. Xoay chuyển kiểu nào cũng vô dụng thôi, nói xong liền kéo tay Tiểu Hoàng đi nào. Ra ngoài đi dạo, Tiểu Hoàng bị Tư Đồ kéo ra cửa. Tò mò hỏi đi đâu vậy? Đi uống rượu, Tư Đồ lôi Tiểu Hoàng đến thẳng hầm rượu. Vừa đi vừa quyết định, đêm đó, có người báo lại rằng Tề Dịch tự mình mang theo một nhóm nhân mã tiên phong đã muốn vượt sông nhập Thục. Chẳng mấy chốc sẽ kéo tới Hắc Vân Bảo. Mặt khác, nhân mã Thụy Vương cũng đã nhập Thục, trực chỉ hướng về đại doanh ven sông của Tiếu Lạc Vũ. Kể cả đoàn đoàn lớp lớp giang hồ đại hiệp cũng đã lục tục kéo đến xung quanh Hắc Vân Bảo, thậm chí là xung quanh Thục Trung. Khắp nơi đều tràn ngập một tầng hơi hám của những cơn bão tấu cận kề. Chú thích, 1, đây là do Tiểu Hoàng nghe tiếng được tiếng mất, Hoàng Hà Ngũ Quỷ thành Hoàng Hà Quy, tức là rùa Hoàng Hà. 2, dược thiện, những bữa ăn có thêm các vị thuốc để tăng cường sức khỏe. Cách chương.